nhưng thực chất bên trong lại bí mật là người của ta. Các tu yêu giả trong lòng càng an tâm hơn. Địch Hùng tự tin nói tiếp hai chấm. Như vậy thì không ai có thể biết các ngươi là người của ta, vì vậy không cần lo lắng làm gì. Khi đến được khu vực Hắc Giao Đồng Phủ, chúng ta sẽ tiến vào vùng biển Tiềm Long Đại Lục để lựa chọn khu vực ẩn nấp. Nhìn lướt qua các tu yêu giả đang im lặng, Địch Hùng nói hai chấm. Các ngươi có thể an tâm về ta, đi theo ta các ngươi sẽ có được nhiều bảo bối của tu yêu giả. Hơn nữa, với thân phận bên ngoài như vậy thì không ai có thể biết được thân phận đích thực của các ngươi. Thanh âm Địch Hùng chợt trở nên lạnh lẽo hai chấm. Nên nhớ một điểm là bất cứ người nào cũng phải tăng cường bảo mật. Truyền tấn lệnh từ hôm nay thống nhất phân phối, chỉ những người đặc biệt mới có. Những người khác không được cho phép liên hệ với ngoại giới. Bây giờ ta chia 10 người thành một tiểu tổ. Phàm có người đào tẩu sẽ giết không tha. Những người đồng tổ cũng phải chịu tội chung. Các tu yêu giả trong lòng run lên. Địch Hùng lại cười an ủi hai chấm. Yên tâm, chỉ cần không phản bội ta, các ngươi sẽ sống rất thoải mái. Nhưng nếu một tổ có tổ viên đào tẩu, các tổ viên khác bị giết thì đừng trách ta. Nếu muốn trách thì hãy trách tên bỏ trốn. Chính hắn đã hại các ngươi. Chế độ chịu tội chung làm cho người trong mỗi tổ phải kiểm tra lẫn nhau, tất cả đều vì cái mạng nhỏ của bản thân mình. Sau đó, Địch Hùng thống nhất phân phối truyền tấn lệnh đến tiểu tổ. Tốt, chia binh ba hướng, xuất phát. Địch Hùng hạ lệnh. Dưới sự lãnh đạo của ba người Địch Hùng, Nghiêm Mưu, Nghiêm Tâm, những nhân mã còn lại của Cửu Sát Điện chia thành ba tiểu đội, theo các lộ tuyến khác nhau nhanh chóng đi đến tinh thần các Hắc Giao Đồng Phủ. Trên môi nở một nụ cười lạnh lùng, Địch Hùng thầm nói hai chấm. Tần Vũ, cho dù không giết được ngươi thì ta cũng sẽ khiến toàn bộ người thân của ngươi đều phải chết. Được, Tần gia ngươi lại là hoàng tộc của Tần Vương Triều. Ta nghe nói đại thần đối với Vương Triều đều rất quan trọng. Giết vài người có lẽ sẽ làm ngươi đau đầu không ít. Chương 177 thiên kiếp đột biến. Bên Bích Thủy Hồ, Tần Vũ cùng Lập Nhi đang đứng yên cạnh nhau. Ở một nơi không xa là một nhân ảnh mờ ảo không rõ. Lúc này, trời đất u ám, mây đen đầy trời. Cả bầu trời mang sắc ám hồng rực rỡ, phảng phất cả bầu trời biến thành một lò lửa khổng lồ. Một đóa kiếp vân lơ lửng dưới bầu trời, trên không trung có hàng ngàn hàng vạn tia điện xà nhấp nháy. Oanh! Một đạo tử sắc thiên lôi đánh thẳng xuống thân ảnh đang đứng kiêu ngạo, uy thế của nó như có thể hủy diệt mọi thứ. Bóng thân ảnh bên dưới chính là Tiểu Hắc, thiên kiếp đó chính là Lục Cửu thiên kiếp. Lúc này Tiểu Hắc giơ cao đôi cánh, mắt ưng nhìn chằm chằm vào đám kiếp vân. Vào thời điểm thiên lôi đánh xuống, Tiểu Hắc đột nhiên huýt lên một tiếng. Một đạo gió xoáy từ trong miệng Tiểu Hắc phát ra. Đạo tử sắc thiên lôi đó bất ngờ bị luồng gió xoáy hút lấy, sau đó tiến nhập vào trong bụng Tiểu Hắc. Thôn phệ thiên lôi, đó là một chiêu dùng để độ kiếp mà Tiểu Hắc thành thạo nhất. Tần Vũ khoan khoái cười nói hai chấm. Lập Nhi, đó là đạo thiên lôi thứ ba rồi. Người khác độ kiếp, trước tiên phải dựa vào trận pháp cấm chế để chống đỡ, sau đó mới dùng linh khí để cầm cự. Còn Tiểu Hắc lại lấy thôn phệ thiên lôi làm chủ, còn dùng thiên lôi đó để đề cao công lực. Lập Nhi nhìn Tiểu Hắc nơi xa, trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, Tiểu Hắc chính là một đặc thù thần thú. Vốn dĩ thần thú cũng được phân ra thành thượng, trung, hạ. Tiểu Hắc đẳng cấp tuyệt đối không thấp hơn Phí Phí. Tần Vũ trong mắt có một chút cao hứng, không phải vì Tiểu Hắc, mà do Lập Nhi gọi mình là Tần Vũ đại ca. Một tháng trước, Hầu Phí đã bày ra một mưu kế. Dưới sự diễn xuất của Hầu Phí, Tần Vũ giả làm ngu đần. Cả hai đã diễn một trò đùa mỡn. Cuối cùng bức bách Lập Nhi bất đắc dĩ phải gọi Tần Vũ là đại ca. Cho đến tận bây giờ Tần Vũ vẫn không ngừng đắc ý về việc này. Đương nhiên chút đắc ý đó Tần Vũ chỉ có thể để sâu trong lòng. Oanh! Đạo thiên lôi thứ tư lại đánh xuống khiến đất bay đá chạy. Đạo thiên lôi này có sức đè nén khủng khiếp. Tiểu Hắc lùi lại rồi dang rộng hai cánh, miệng há to liên tục phát ra những luồng gió xoáy. Chỉ thấy hầu hết lôi điện bị trực tiếp hấp thu, còn lại một phần nhỏ đánh lên thân Tiểu Hắc. Thống khoái! được tắm rửa bằng thiên lôi cảm giác thật là thống khoái. Thanh âm của tiểu hắc vang rồi trời đất. Không chút cố kỵ, tiểu hắc giang rộng hai cánh khiến cho lôi điện không ngừng đánh lên lông cánh của tiểu hắc. Phần lớn lôi điện bị cánh hấp thu, chỉ có một bộ phận nhỏ công kích được đến vũ rực. Thương hại hoàn toàn không đáng chú ý. Tần Vũ rất cao hứng hai chấm. Tắm trong thiên lôi, khẳng định trong số thần thú, không ai có khả năng làm như vậy. Lập Nhi nhẹ nhàng cười nói hai chấm. Lúc trước phí độ lục cửu thiên kiếp thật nhẹ nhàng vô cùng. Nhìn tình hình hiện nay, xem ra tiểu hắc độ lục cửu thiên kiếp cũng nhẹ nhàng không kém. Đại ca xem kìa, đó chính là đạo thiên lôi thứ 5. Thanh âm của Lập Nhi như chìm xuống trong tiếng sét, trong nháy mắt đạo thiên lôi thứ 5 đã giáng xuống thân hình tiểu hắc. Chỉ thấy tiểu hắc mở rộng hai cánh, tại bề mặt đôi cánh ẩn hiện huyết hồng quang mang lưu chuyển bên ngoài. Còn các đạo điện mang bên ngoài thân thể tiểu hắc không ngừng lấp lánh. Đó là lần thứ nhất tiểu hắc không dùng miệng thôn phệ lôi điện. Bởi vì nó cảm giác được đạo thiên lôi này có một chút điểm áp lực. Đạo thiên lôi thứ 5 đánh vào toàn thân tiểu hắc, chỉ thấy huyết hồng sắc quang mang nhanh chóng lưu chuyển. Hưu, phảng phất như bông hút nước. Huyết hồng sắc quang mang bất ngờ hút hết hơn nửa đạo thiên lôi. Lôi điện chi lực còn lại căn bản không gây chút phương hại gì với tiểu hắc. Thật khó tưởng tượng ra được đạo thiên lôi thứ 5 đã dễ dàng bị phá. Tần Vũ lớn tiếng nói hai chấm. Tiểu hắc đừng quá sơ suất. Qua được đạo thiên lôi thứ 6 chúng ta sẽ quay về. Cho dù Tần Vũ chỉ mở miệng đề tỉnh tiểu hắc là đừng quá sơ suất. Tuy nhiên ẩn chứa sau câu nói này chính là sự quan tâm vô bờ của Tần Vũ đối với lục cửu thiên kiếp của huynh đệ. Tần Vũ từng nhìn thấy hầu phí độ lục cửu thiên kiếp. Tất nhiên biết được uy lực của đạo thiên lôi thứ 6 so với đạo thứ 5 lớn hơn rất nhiều. Yên tâm đại, thanh âm tiểu hắc đột nhiên dừng lại. Tần Vũ sắc mặt đại biến. Trong khi đó Lập Nhi lại đột ngột tiến lên hai bước, nhìn vào kiếp vân giữa không trung. Ầm ầm. Cả thiên địa đều vang lên những thanh âm chấn động vạn vật. Vô số đạo điện xà ám hồng sắc từ thiên không lại được xuất ra. Trông chúng giống như bầy rắn đang chịu sự khống chế của một thế lực thần bí. Một lần nữa điện xà đầy trời kiếp vân lại tổ hợp. Tại sao lại quay lại? Bình thường chẳng phải là dùng năng lượng trong kiếp vân oanh kích là kết thúc độ kiếp hay sao? Tại sao kiếp vân này cùng với kiếp vân hình thành lúc đầu tiên lại giống nhau cùng lần nữa tổ lôi điện? Trong tâm Tần Vũ hiện giờ cảm thấy có điều gì không ổn. Từ trước đến nay khi trải qua thiên kiếp, chỉ có từng đạo thiên lôi lần lượt oanh kích xuống, cứ thế cho đến khi kết thúc. Khi mới bắt đầu là lúc hội tổ lôi điện chi lực, sau đó mới hình thành kiếp vân. Tình trạng hiện tại, mọi người đều chưa từng thấy qua. Độ lục cửu thiên kiếp đến lần thứ 6 mới trải qua nửa chừng thời gian. Đột nhiên lại tổ lôi điện chi lực thêm một lần nữa. Đồng thời cũng bắt đầu tăng năng lượng cho kiếp vân. Nhãn thần lanh lẹ, Lập Nhi lạnh lùng nhìn thiên không. Sau đó, Lập Nhi nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, để ta dùng bí pháp trong tộc tra thám một lần. Nói xong, Lập Nhi lập tức ngồi xuống. Trong nháy mắt, đôi tay của Lập Nhi hóa thành hàng ngàn đôi tay. Sau đó từng đạo thanh sắc quang mang từ trên thân thể nàng xả ra. Lúc này toàn thân Lập Nhi như được tắm trong thanh quang, song nhãn nhắm lại. Chỉ thấy miệng Lập Nhi khẽ lay động, từ bên trong phát xuất ra vô số đạo kim quang. Một lát sau Lập Nhi mở mắt ra, nhìn vào tiểu hắc nói hai chấm. Tiểu hắc toàn lực ứng phó, không được có sơ tâm, nếu không sẽ hồn phi phách tán, thi thể cũng không còn lại gì. Tiểu hắc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt phát ra hồng quang mờ mờ. Trong tâm Tần Vũ đến giờ cũng không biết Lập Nhi thuộc chủng tộc nào. Gã chỉ biết rằng tốc độ tu luyện của nàng rất chậm, nhưng lại có nhiều thần thông cao thâm mạc chắc. Theo như Lập Nhi nói, đó là một đặc thù bí pháp trong tộc. Vì Lập Nhi đã nói như vậy, hiển nhiên tiểu hắc có khả năng sẽ bị đạo thiên lôi thứ 6 oanh kích lấy đi tiểu mệnh. Hưu, phảng phất giống tiếng hô hấp của thiên địa, so với tốc độ hấp thu lôi điện ban đầu đã tăng lên gấp trăm lần trong nháy mắt. Trong một tiếng hô hấp, toàn bộ lôi điện đầy trời hoàn toàn bị kiếp vân hấp thu. Ngay lập tức kiếp vân bắt đầu dừng rung động, oanh. tốc độ, một tốc độ cực hạn không thể vươn tới. Một đạo tử sắc lôi điện nhỏ giáng xuống, nhìn nó giống như một cánh tay thô. Nếu so sánh với thiên lôi thì vô cùng nhỏ bé, nhưng trải qua hai lần hấp thu lôi điện chi lực mới hình thành nên đạo tử sắc lôi điện đó. Cả kiếp vân hóa thành một đạo thiên lôi và dung hợp vào trong. Do vậy uy lực không biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tiểu Hắc bắt đầu trở nên phong cuồng, hai mắt hồng quang lấp lánh, hai cánh hoàn toàn mở rộng, trên thân huyết hồng sắc quang mang bành suốt trong phạm vi 2-3 mét. Lại lần nữa miệng Tiểu Hắc hống lên, sản sinh ra những luồng gió xoáy. Những luồng gió xoáy này còn nhanh chóng tăng lên, đồng thời phạm vi ngày càng lớn hơn. Luồng lôi điện như cánh tay nhỏ thô đó từ màu tím chuyển sang đen, sau đó đánh xuống luồng gió xoáy. Trong nháy mắt gió xoáy bị vỡ vụn. Lôi điện này thực quá mạnh, gió xoáy của Tiểu Hắc căn bản không có cách nào chống đỡ. Đạo lôi điện tiếp tục xả xuống tầng hồng quang dày 2-3 mét, phảng phất giống như một cái châm nhỏ đâm vào tuyết, dễ dàng xuyên qua luồng gió xoáy một cách nhanh chóng. Trong suốt quá trình đó, hồng quang vẫn liên tục hấp thu lôi điện nhưng chỉ được một phần nhỏ mà thôi. Nổ to, một âm thanh điên cuồng. Tần Vũ có thể cảm giác được lúc này Tiểu Hắc đang đứng giữa bờ vực sinh tử mà không thể làm chủ tình hình. Thân thể bắt đầu run lên. Đôi cánh kiên ngạnh cực điểm bị lôi điện chấn nát, Tiểu Hắc phun ra một luồng tiên huyết. Đối diện với uy lực của lôi điện, long cánh vốn cường hãn của Tiểu Hắc cũng không thể chịu nổi. Còn da thịt chuyển sang màu đen. Thấy tình cảnh đó, Tần Vũ như muốn nổi điên. Đột nhiên, toàn thân Tiểu Hắc phát ra một loại hắc quang với màu đen cực điểm. Đó là loại hắc quang rất thuần túy. Ánh sáng xung quanh người Tiểu Hắc hoàn toàn bị thôn phệ, khiến cho mọi người không thể nhìn thấy thân hình của nó. Đương trường chỉ còn lại đạo hắc quang, cuối cùng lôi điện oanh kích lên trên hắc quang đó. Nguyên là như vậy. Nhãn thần Lập Nhi sáng bừng lên, miệng khẽ nói thì thầm. Tuy nhiên Tần Vũ không chú ý đến thanh âm của Lập Nhi, lúc này toàn bộ tâm tưởng của gã đang đặt trên thân Tiểu Hắc. Tiểu Hắc theo Tần Vũ từ khi còn nhỏ. Nếu như người huyên đệ này mà chết, quả thật gã không biết mình có tiếp nhận nổi điều đó không. Trời đất dần khôi phục lại vẻ bình thường, không trung vẫn mang lam sắc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ một vùng bị cháy đen do kỳ độ kiếp, còn các nơi khác vẫn giữ nguyên được tình trạng ban đầu. Lúc này trên không trung chỉ còn thấy một đạo hắc quang đang không ngừng xoay chuyển, uốn éo. Qua một thời gian dài, hắc quang từ từ hạ xuống, trong phút chốc biến thành một hình thể thân người đầu ưng. Cảm thụ được khí tức quen thuộc, Tần Vũ nhanh chóng nhận ra đó chính là Tiểu Hắc. Lúc này thân thể Tiểu Hắc gầy mòn, trông giống như một thiếu niên bình thường. Tiểu Hắc nhìn Tần Vũ thốt lên hai chấm. Đại ca, không có gì chứ. Tần Vũ cảm thấy toàn thân xuất ra một trận mồ hôi, lúc nãy thực sự trong lòng gã như có lửa đốt. Tiểu Hắc cười nói hai chấm. Lục cửu thiên kiếp, đạo thiên lôi cuối cùng không hiểu sao uy lực đột nhiên tăng cực mạnh. Nếu như đến lúc tối hậu mà để liều mạng, e rằng đã bị nó đánh đến hồn bay phách tán. Tuy hiện giờ đệ vẫn còn hư nhược nhưng sau lần liều mạng này, đệ đã tiêu trừ sạch những nguy hiểm tiềm tàng so với lúc trước thi triển cấm kỳ chi thuật. Tần Vũ trong tâm hoàn toàn hoan hỉ. Sau khi Tiểu Hắc thi triển qua cấm kỳ chi thuật, Tần Vũ cảm giác huyên đệ mình có sự biến hóa. Nếu nói trước kia Tiểu Hắc băng lãnh khí chất, thì sau khi thi triển qua cấm kỳ chi thuật, Tiểu Hắc thật sự có một chủng khí tức hỗn loạn khủng bố. Tuy nhiên lúc này Tần Vũ lại cảm thấy khí chất Tiểu Hắc lại biến hóa thêm một lần nữa, trở nên thuần tình hơn rất nhiều. Có thể nói là thuần túy băng lãnh. Nét mặt nghiêm trọng, Lập Nhi nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Tần Vũ đại ca, có một sự tình muội cần phải đề tỉnh huyên. Thấy huyên đệ của mình độ kiếp thành công nên tâm tình cực tốt, Tần Vũ cười nói hai chấm. Lập Nhi, có sự tình gì cứ nói ra đi. Ha ha, đừng làm mặt buồn như vậy có được không? Ha ha, Tiểu Hắc vượt qua lục cửu thiên kiếp, đó là một việc làm ta rất là hưng phấn. Lập Nhi thở dài hai chấm. Tần Vũ đại ca, nếu như muội dùng bí pháp gia tộc tính toán không sai, sau này lúc huyên độ kiếp thì thiên kiếp sẽ có uy lực cực lớn. hy vọng huyên đề phòng cẩn thận. Tần Vũ chợt run. Như vậy nghĩa là sao? Tần Vũ cảm nhận trong lời Lập Nhi nói có điểm huyền diệu. Lập Nhi lắc đầu nói hai chấm. Thiên cơ không được tiết lộ, muội nói như vậy cũng đã phản lại tộc quy rồi. Muội chỉ có thể đề tỉnh huyên tận lực nâng cao công lực trước khi độ kiếp. Không cần biết nó xảy ra khi nào, chỉ cần huyên chú trọng nâng cao công lực là được. Nhìn bộ dạng Lập Nhi lúc này, Tần Vũ biết rằng nàng không muốn nói nhiều. Nhẹ nhẹ gật đầu, Tần Vũ hoàn toàn đem những lời Lập Nhi nói ghi nhớ vào lòng. Khoảng cách giữa Cửu Sát Điện và Tiềm Long Đại Lục cũng khá xa, do vậy bọn địch hùng cũng mất một thời gian rất dài mới tới. Sau khi Tiểu Hắc độ kiếp nửa năm, Tần Vương Triều đang trong cảnh yên bình cuối cùng cũng bắt đầu chấn động. Phác xích, tiên huyết bay lên, thân đầu rớt xuống. Khoảng trăm tu yêu giả khuôn mặt lạnh lùng trực tiếp đuổi theo truy sát vài tu yêu giả. Người của địch hùng dám đi vào Tần Vương Triều coi bộ không muốn sống lâu. Một tu yêu giả cười nói hai chấm. Đừng nói là các ngươi không biết đấy nhé, tu yêu giả xâm nhập vào Tần Vương Triều, giết không tha. 7-8 tu yêu giả đưa mắt nhìn nhau. Lúc này bọn chúng đã bị nhiều người bao vây. Hiển nhiên là không có cách chạy thoát được. Đại nhân, đột nhiên một tên tu yêu giả tóc ngắn quỳ xuống, nói hai chấm. Đại nhân, tiểu nhân tuy đi theo địch hùng nhưng là do không còn sự lựa chọn nào khác. Hiện nay địch hùng đã tịch thu truyền tấn lệnh để ngăn chúng tôi chạy trốn, không ai có thể cùng người ngoài liên hệ. Chúng tôi làm vậy là do bị bức bách mà thôi. Thiện lệnh, ngươi lại dám phản bội đại nhân. Bọn tu yêu giả còn lại tức giận nhìn tu yêu giả đó. Tu yêu giả tóc ngắn tức giận nói hai chấm. Phản bội. Địch hùng dùng biện pháp chịu tội chung kiềm chế sự tự do của chúng ta. Thậm chí đối với xào huyệt cũng bố trí mê trận, khiến chúng ta căn bản không thể rút lui. Thậm chí cũng không biết mình đang ở đâu mà chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của hắn. Những ngày như vậy tôi đã chịu hết nổi rồi. Ánh mắt sáng lên, tu yêu giả đầu lính vội vàng lên tiếng hai chấm. Nói địch hùng ở đâu? Nếu nói ra không chỉ giữ lại tính mạng mà ngươi còn được ban thưởng lớn. Địch hùng vô cùng cẩn thận, tu yêu giả chúc tôi bình thường ở trong nội bộ, bên ngoài là một mê trận lớn. Sự xuất nhập của chúng tôi đều do hộ pháp dẫn ra, dẫn vào. Chúng tôi bỏ trốn đã hơn 10 vạn dặm, căn bản không thể xác định xào huyệt của địch hùng ở hướng nào. Hang ổ của địch hùng chỉ có hắn và các đại hộ pháp biết chính xác vị trí, đúng không? Tu yêu giả tóc ngắn cúi người nói hai chấm. Đúng là như thế, đại nhân. Tinh thần các đầu lĩnh tu yêu giả nhíu mày một lúc, sau đó nói hai chấm. Tu yêu giả quy thuận chúng ta thì tha chết, các tu yêu giả khác nhất loạt giết hết đi. À, xin tha mạng. Các tu yêu giả vừa rồi vô cùng cương ngạnh, sau khi nghe thấy mệnh lệnh đó có hai người lập tức quỳ xuống. Tinh thần các tu yêu giả đầu lĩnh cười lạnh nói hai chấm. Các ngươi có biết xào huyệt của địch hùng ở đâu không? Hai người xứng người, sau đó lắc đầu. Lúc bắt đầu không quy thuận, đến cuối cùng thì lại cầu xin lòng nhân từ. Trong khi đó một điểm dùng được cũng không có. Các ngươi là loại người rẻ tiền nhất. Tu yêu giả đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, phi kiếm dưới chân lập tức lấy đi tính mạng hai người. Cùng lúc đó hàng trăm tu yêu giả đồng thời phóng xuất phi kiếm. Vô số phi kiếm đằng không nhanh chóng xuyên qua các thân người, máu bắn tung tóe lên không trung. Chỉ có tu yêu giả tóc ngắn lưu lại được tính mệnh. Trời đã tối. Tần Vương Triều biên cảnh có vài nơi phát sinh những trận chiến nhỏ. Tại mỗi địa phương chỉ xuất hiện 10 tu yêu giả của phe đối phương. Tuy địch hùng lần đầu phát động công kích, số tu yêu giả thuộc hạ của hắn bị giết không ngớt. Nhưng cuối cùng cũng có không ít tên tiến nhập được vào nội bộ Tần Vương Triều. Phục cừu chém giết lúc này đã bắt đầu. Chương 178 đồ sát nhất tràng. Biên tập 2 chấm. Trong một dãy núi dưới đáy biển thuộc địa phận Hắc Sao Động Phủ dưới quyền tinh thần các. Không ai biết dãy núi dưới đáy biển này chính là xào huyệt hiện nay của địch hùng vị điện hạ duy nhất may mắn sống sót của Cửu Sát Điện. Trong xào huyệt này có bố trí đại trận. Trừ địch hùng, hai phó tốc chủ Nghiêm Mưu, Nghiêm Tâm và sáu đại hộ pháp ra. Bất cứ ai khác cũng không biết đường ra vào.